Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, xấu hổ tỏ tình. Sakurama Mai mặc dù phi thường độc lưỡi, thoạt nhìn cũng rất kiên cường. Cho dù là tại cảm giác tồn tại của chính mình lập tức liền muốn biến mất tình huống hệ vẫn không hề từ bỏ, thậm chí ăn mặc bunny girl phục sức tại trên đường cái đi dạo lung tung. Hy vọng dùng cái này tới đưa tới sự chú ý của người khác. Nhưng nàng cuối cùng chẳng qua là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử mà thôi. Bị Chia hù dọa một phen sau. Bởi vì adolescent syndrome tích lũy áp lực trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Cả người đều giống như bị chơi phá hư, mặt đầy tuyệt vọng quỳ trên đất. Thì ra là như vậy, thật ra thì ta đã chết mất nữa à? Quái bất chấp mọi thứ người đều không thấy được ta đây. Ha ha, thật là không cam lòng đây. Rõ ràng ta còn trẻ như vậy, liền yêu đương cũng còn không có nói qua. Liền chết đi như vậy rồi. Alo, Mai đồng học, nhìn lấy Sakurajima Mai một mặt tan vỡ. Chia cũng phát hiện chính mình chơi thật giống như có chút quá nóng. Lúc ở nhà bọn họ, Sakurajima Mai cùng hắn lời nói mặc dù nhìn qua chẳng qua là một cái đùa dai. Nhưng nếu như nội tâm của nàng không có suy nghĩ qua những chuyện tương tự, lại làm sao có thể sẽ lập tức nghĩ tới đây dạng đùa dai đây? Chia mà nói thật ra thì chẳng qua là một cái phần dẫn mà thôi. Đem Sakurajima Mai nội tâm chính giữa hoài nghi hoàn toàn nổ đi ra. Mai đồng học, xin lỗi, chuyện mới vừa rồi thật ra thì chẳng qua là một trò đùa mà thôi. Ngươi cũng không có chết đi, ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng ra được. Nhìn cái này Sakurajima Mai ánh mắt dần dần chết mất, Chia vội vàng tiến lên một tay đem nàng ôm lấy, nhẹ giọng an ủi lên. Mặc dù không biết adolescent syndrome rốt cuộc là nguyên lý gì, nhưng mới vừa nương theo lấy Sakurajima Mai ánh mắt thay đổi, hắn cũng có trong nháy mắt quên mất Sakurajima Mai tồn tại. Nếu như tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng Sakurajima Mai người này thật sự có thể sẽ biến mất ở trên thế giới này. Để cho một cái cùng chính mình quan hệ tốt vô cùng thiếu nữ xinh đẹp biến mất ở trước mắt của mình, Chia còn không làm được thờ ơ không động lòng. A, Chia-kun, hơi thanh tỉnh một chút. Mặc dù ngươi chẳng qua là ta tưởng tượng ra được tồn tại, nhưng nếu như tại như vậy được voi đòi tiên đi xuống mà nói ta cũng sẽ nổi giận. Đến lúc đó trực tiếp đem người ảo tưởng thành một cái ma lem. Bị Chia ôm lấy sau, Sakurajima Mai lập tức liền đấu tranh. Nhìn lấy Sakurajima Mai nhăn nhó biểu tình, Chia lúc này mới phát hiện, chính mình mới vừa rồi ôm lấy nàng thời điểm tay không cẩn thận đặt ở đối phương kẹo đường lên. Bất quá bây giờ dù sao tình huống khẩn cấp, Chia cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Theo bản năng xoa hai cái sau, trên mặt liền lộ ra nghĩa chính ngôn từ. Mai đồng học, nếu như ta chẳng qua là ngươi tưởng tượng ra được tồn tại mà nói như thế, theo lý mà nói hành vi của ta hẳn là sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì mới đúng. Nhưng là ngươi bây giờ quả thật có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Nghe được lời của Chia sau, Sakurajima Mai cũng phản ảnh qua tới. Nếu như Chia chẳng qua là chính mình huyễn muốn xử lý tồn tại mà nói như thế, dựa theo lẽ thường tới nói, Chia hành vi hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến thực tế. Nhưng bây giờ nàng quả thật cảm giác được trên người Chia ấm áp. Vậy tại sao người chung quanh đều không thấy được ta nữa nha? Thế giới của chúng ta chẳng qua là một cái thế giới thông thường mới đúng chứ. Vì sao lại tồn tại adolescent syndrome loại này không thông thường tồn tại đây? Bởi vì Chia an ủi, Sakurajima Mai tình huống hơi khá hơn một chút. Ít nhất Chia sẽ không lại xuất hiện cái loại này đột nhiên hoài nghi tại sao chính mình sẽ quỳ xuống siêu thị trước cửa hành vi rồi. Bất quá mặc dù tin tưởng Chiya cũng không phải là chính mình tưởng tượng ra được. Nhưng Sakurajima Mai vẫn là không có tin tưởng mình còn sống sự tình. Dù sao Adolescent Syndrome loại truyền thuyết đô thị này sự tình làm sao nghe đều giống như là giả. Trước nàng mặc dù một mực đang ở dùng cái giải thích này tới an ủi mình, nhưng nghe đến cách nói của Chiya sau, nàng ngược lại càng thêm nghiêng về Chiya cái loại này mình đã chết đi. Nàng bây giờ chẳng qua là một cái linh hồn giải thích. Trước nàng mặc dù một mực đang ở dùng cái giải thích này tới an ủi mình, nhưng nghe đến cách nói của Chiya sau, nàng ngược lại càng thêm nghiêng về Chiya cái loại này mình đã chết đi. Nàng bây giờ chẳng qua là một cái linh hồn giải thích. Mai đồng học, cái thế giới này xa xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nói có thể làm cho người phản lão hoàn đồng kỳ quái chất thuốc. Thiên thần cùng rồng ở cái thế giới này cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều ngụy trang thành hình thái của nhân loại. Người bình thường ít ỏi khả năng phát hiện bọn họ mà thôi. Hoặc có lẽ là vì phối hợp Chiya, tiếng nói của hắn vừa mới đã mất xuống. Trên bầu trời liền bay qua một cái màu xanh lá cây cự long. Mặc dù người chung quanh đều một bộ không có phát hiện, nhưng chẳng biết tại sao, Chiya cùng bị hắn ôm vào trong ngực Sakurajima Mai lại rõ ràng thấy được thân ảnh của đối phương. Mặc dù người khác không thấy được ngươi, nhưng chỉ cần ta có thể nhìn thấy ngươi không phải đủ chưa? Sakurajima Mai đồng học, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Thừa dịp Sakurajima Mai bởi vì trên bầu trời bay qua cự long mà ngây người công phu, Chiya cũng trực tiếp hướng nàng biểu trắng đi, coi như một tên đang ăn khách thần tượng. Sakurajima Mai tại trong phim truyền hình nói qua vô số lần yêu đương. Nhưng ở chính giữa thực tế, thân làm thần tượng nàng lại chỉ là một cái yêu tiểu bạch. Nghe được Chiya bày tỏ sau, sắc mặt trong nháy mắt thật giống như cà chua thông đỏ lên. Ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì đây? Hiện tại ta đây những người khác đều không thấy được. Ngươi cái bộ dáng này sẽ bị người khác xem thành thần trải qua bệnh đấy. Còn nữa, nếu như ngươi lại không lấy tay theo ta trước ngực lấy ra mà nói ta liền cắn ngươi. À, xin lỗi, bởi vì rất thư thái cho nên trong lúc nhất thời quên lấy được. Lần nữa xoa xoa sau, Chiya mới phi thường không bỏ được đưa tay theo Sakurajima Mai kẹo đường lên lấy xuống. Cảm giác được động tác của hắn sau, Sakurajima Mai lúc này hung tợn hướng hắn trừng mắt một cái. Nhấc chân hướng Chiya đầu gối hung hăng đá một chút, thật là đau a. Phải nói không hổ là Mai đồng học sao, nhanh như vậy liền khôi phục lại. Như thế Mai đồng học, ngươi hồi phục đây, ta, Chiya đúng là trong lòng của Sakurajima Mai để lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Không để ý những người khác ánh mắt hướng nàng bày tỏ cũng rất để cho nàng cảm động. Nhưng dù sao nàng cùng Chiya mới quen một tuần linh thời gian một ngày. Sakurajima Mai cũng không xác định mình là thật sự yêu thích Chiya hay là bởi vì cầu treo hiệu ứng. Nguyên nhân đối với Chiya sinh ra ỷ lại cảm giác. Bất quá ngay tại lúc nàng do dự, đột nhiên nhìn thấy người chung quanh hướng bọn họ tụ tập qua tới. Tại một cái nào đó tóc vàng dưới sự hướng dẫn cùng vỗ tay. Ở chung một chỗ, ai, các ngươi có thể nhìn thấy ta? Ha ha, dĩ nhiên, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, tại ngoài mấy chục thước chúng ta đã nhìn thấy. Tiểu cô nương, ngươi liền đáp ứng nam sinh này đi. Obasan xem các ngươi trai tài gái sắc, quả thật là chính là trời sinh một đôi. Ngươi muốn không đáp ứng ta liền đem con gái của mình giới thiệu cho tên tiểu tử này rồi. Ừ, vân vân, mới vừa rồi ta liền cảm thấy cô nữ sinh này nhìn rất quen mắt. Đây không phải là Sakurajima Mai sao? Sakurajima Mai, chính là cái đó đang ăn khách thần tượng. Nhìn lấy người chung quanh thật giống như đem chính mình nhận ra. Sakurajima Mai mặt liền biến sắc, tại lúc tất cả mọi người còn không có phản ứng lại. Kéo lên một cái tay Chia, trực tiếp thoát khỏi hiện trường. PS, buổi chiều còn có chương 1. Các vị các đại lão cầu ủng hộ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?